Quân Lâm Thiên Hạ Chi Tàn Cục, quyển 1 chương 7, góc truyện audio.com. Bất chấp mệt mỏi đi suốt 5 ngày 4 đêm, rốt cuộc chúng ta cũng mang được Liêu Quan hơi thở mong manh đến được dược lư của Thương Đại Thần Y. Ta vốn tưởng mấy vị đại hiệp cùng thần y đều giống như trong kịch cổ trang trên truyền hình mà ở tại nơi Thâm Sơn Lão Lâm hoặc Tuyết Vực Hải Đảo, trước cửa động còn phải có cái gì đào hoa trận hay kỳ môn độn giáp nào đó cơ. Nhưng mà trên thực tế, nơi Hình Huân tìm được Thương Duyệt Cầm, không những là ở một dược lư bên cạnh một kênh đào tại trốn phồn hoa, thậm chí còn là một tiểu dược phô ngoài là cổng tre để người khác tùy ý đi qua đi lại lượn xung quanh. Thế nhưng, chờ mòn con mắt cũng không thấy cổng tre có động tĩnh gì, rõ ràng nghe được từ bên trong cánh cửa truyền ra mấy âm thanh rầm rĩ của dã dược. Ta lần thứ hai xác nhận. Nếu trông mong Thương Duyệt Cầm cứu người vì cái tâm y giả phụ mẫu là điều phi thực tế. Muốn cứu Liêu Quan, ta phải dựa vào chính mình. Làm càn, vương gia ở đây, ngươi dám đóng cửa không nghênh tiếp. Ta đoán gần đây ngày đêm lo lắng thấp thỏm thần tốc di chuyển căn bản cũng khiến Hình đại thị vệ vốn nhẫn nại đã không thể chịu đựng thêm nữa, bằng chứng là cho dù Phạm Cửu Tiêu còn chưa tức giận, hắn đã liền tiến lên trước một cước đạp bể cổng tre rồi, bộ dạng cấp bách hận không thể phá cửa mà tiến vào. Hắn quan tâm đến Liêu Quan khiến ta thực cảm động sâu sắc. Ta hắng giọng mấy cái, minh bạch chính mình phải có trách nhiệm khi rơi vào tình thế căng thẳng muốn thỉnh Thương Duyệt Cầm xuất núi cứu người. Nhưng mà, hiện tại nhận đòn chịu tội có thể giảm bớt được chút nào hiềm khích không? Hương thần y, bản vương biết chính mình có lỗi với ngươi. Nhưng mà mạng người quan trọng, hội nhớ đến trên trời phân thượng chi đức cứu lấy hài tử này, hắn chính là vô tội a. Nói như vậy, đem hết văn nghệ tác phẩm ra nói hết thầy, đừng nói là người tốt, cái loại bại hoạt tội ác tài trời chỉ ít cũng có chút động dung phải không? Đáng tiếc cho dù ta có nói thành khẩn đến mức nhượng đường mật phải chán ghét thè lưỡi, Thương Duyệt Cầm nửa điểm động tĩnh muốn mở cửa cũng không có. Lúc này ta mới có thể tự bản thân lĩnh hội được năm đó. Tương tương hòa, trong sách ngữ văn, nói lặn, lạn, tương như, thế nào khoan dung độ lượng, nhân nghĩa phúc hậu, đồng thời, liêm pha lão tướng quân thân cường thể tráng, võ nghệ cao cường ra sao? Hắn năm đó tuổi lớn vậy còn có thể đem theo cành mận gai một mình đến đăng môn thỉnh tội. Ta lúc này ỷ vào sức trẻ, lại thêm thể chất của Phạm Cửu Tiêu, cư nhiên học theo hắn phơi nắng mấy canh giờ liền, đến giờ cũng sắp thành cá khô a, không phải là ta hối lỗi thiếu chân thành. Nhưng nếu bình tĩnh xem xét lại, Thương Duyệt Cầm a, Thương Duyệt Cầm, ngày xưa cường excess. Excess là từ tê, giả dùng, của ngươi không phải Liêu Quan cũng không phải. Ta có bản lĩnh thì ngươi đem hết mọi bất mãn phát tiết lên đầu cái gã đầu sỏ kia đi, nay ngươi chút giận lên Liêu Quan khí tàn lực kiệt thì có gì là hào kiệt. Hùng hồn đem mấy lời chửi bới thô tục luân phiên mắng mỏ một trận đã đời trong lòng, ta cắn răng, liếc mắt lại thấy Hình Huân sắc mặt tại nhợt hiện rõ cái ý thứ bất lực vô phương, trong tâm một trận ngổn ngang, dứt khoát vén vạt trường bào lên, bất chấp hết thảy hung hăng quỳ rạp xuống trước cửa dược lư. Hình Huân kinh hô một tiếng, nghiến răng nghiến lợi hướng đến cái cổng tre mà dằn từng chữ một. Góc truyện audio.com. Thương Duyệt Cầm, nghìn sai vạn sai đều là Phạm Cửu Tiêu, ta đã sai với ngươi, ngươi nếu muốn chút giận thì cứ hướng đến ta mà tìm, thế nhưng trong mã xa này là một hài tử vô tội, thỉnh rộng lòng tha thứ. Cứu hắn một mạng, vương gia, ngơ ngác nhìn ta, khóe miệng Hình Huân khẽ động nhẹ vài cái, một câu cũng không nói, chỉ yên lặng cùng ta quỳ gối xuống mặt đất, ánh mắt kiên định nhìn về phía cái cổng tre vẫn không nhúc nhích chút nào. Thương thần y, Liêu Quan chỉ là một hài tử, hắn sống còn chưa được bao nhiêu. Người còn sống thì còn có thể từ từ trả nợ, nhưng nếu đã chết rồi thì tất cả đều tựa như chưa từng xảy ra. Cầu người, cứu lấy hắn, thật là, chỉ là một đào kép mà thôi, cư nhiên lại làm phiền đường đường một vương gia phải thi lễ như vậy, chỉ sợ cũng hao của hắn mấy năm tuổi thọ. Chuyện không liên quan đến mình, đường mật như trước một bộ chua ngoa châm chọc khiêu khích, còn không đợi ta quay ra giáo huấn hắn đôi ba câu, trong dược lư liền truyền ra thanh âm nhấn rõ từng chữ đáp lại. Bất luận là ai, nếu đã cùng tứ vương gia ở cùng một chỗ, thì thứ cho tại hạ tài sơ học thiền. Cứu không được hắn, lời van xin đầy cầu khẩn, nhưng đổi lấy lại là lời cự tuyệt kiên quyết mà ôn hòa của người trong phòng. Ta đại khái có thể hiểu tâm tình của Trương Phi khi muốn thiêu hủy nhà tranh bức ra cắt lượng trong Tam Quốc diễn nghĩa, thế nhưng ta nào có thể làm vậy, vỗ vỗ vai Hình Huân ý bảo hắn đứng dậy, sau đó hít sâu một hơi. Tự mình, tạo nghiệt giờ phải chịu thôi. Thương Duyệt Cầm, bản vương nguyện ở đây quỳ gối hướng ngươi bồi tội, chỉ cầu ngươi cứu Liêu Quan một mệnh. Chuyện quá khứ ta là có lỗi với ngươi, làm sai nhận sai, tùy ngươi xử trí. Quyết đoán nói, ta cố gắng gồng thẳng lưng, dùng tư thái mà đến chính ta nhìn thấy cũng phải cảm động quỳ thẳng trước cửa. Đương nhiên, ta sớm biết nói vậy, thì phải quỳ lấy ba ngày ba đêm gió dập mưa vùi. Lời nói vừa ra khỏi miệng, thật sự ta cũng có chút chần chừ. Bất quá lại nói, ba ngày ba đêm a, một ngày phu thê. còn hơn, trăm ngày ân ái thương Duyệt Cầm, trái tim ngươi quả thực tàn nhẫn ai. Trước đây vẫn thường thấy mấy văn nghệ tác phẩm động một chút là liền cho nhân vật quỳ 10 ngày nửa tháng, người viết cũng chỉ viết sơ qua đại khái, người xem cũng là chết lặng không cảm thấy kỳ quái gì, nhưng hình như hắn là nhân vật nên có nghị lực phi phàm, sức chịu đựng siêu quần, hắn là nhân vật nên máu không cần tuần hoàn, sinh lý không cần phải giải quyết. Nói chung, nhân vật chính trời sinh có nghĩa vụ tiêu sái, nói quỳ liền quỳ, không quỳ đến khi đối phương thay đổi tâm ý thì nhất định không đứng dậy. Tha mụ, cái đứa thối giữa nào viết nội dung vở kịch như vậy, đời này khẳng định chưa một lần làm nhân vật chính. Ba ngày a, trong ba ngày a, bây giờ xã hội tiến phát triển, nhân quyền cũng được đề cao, cái loại xử phạt hành xác này không làm có được không? Như Đồ Lâm ta lúc bị phạt tàn nhẫn nhất bất quá cũng chỉ là đứng quay mặt vào tường suốt ba tiết học chính là lúc học tiểu học. Bây giờ vừa vặn qua bên này làm vương gia phúc còn không có được hưởng, bị người ta lao tâm lao lực hạ độc tuy không thành, nhưng cái khổ thì vẫn phải gánh a, lại nói thương Duyệt Cầm. Ta đều đã quỳ lâu như vậy, người tốt xấu gì cũng ra xem một chút có được không? Góc chuyện audio.com. Trên thực tế, một người dù ý chí kiên định thế nào cũng không có khả năng duy trì một tư thế tại một chỗ suốt 3 ngày, chưa kể đến nhẫn nại chờ đợi, thật không hiểu trong đầu vị nhân huynh kia là si ngốc hay chính là đang ngủ. Ta lo lắng cho Liêu Quan, thế nhưng ta trong lòng càng không ngừng thúc giục thương thần y thì phỏng chừng đối phương càng không có cảm giác gì. Cho nên, quỳ gối trước dược lư được 3 ngày, ta kỳ thực đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc mới bắt đầu quỳ được một ngày đêm ta còn oán giận lão thiên gia không có mắt, ta sống 19 năm không trêu người ai bao giờ mà sao trên đời tinh anh nhiều như vậy mà không chọn, lai chọn lấy một người lúc nào cũng chỉ cầu được sống bình an như ta. Chờ ta phát tiết bất mãn xong, qua ngày thứ hai ta bắt đầu tự hỏi về số phận của Phạm Quốc cùng với Phạm Cửu Tiêu, sau này sẽ ra sao? Khi Liêu Quan ngã xuống, ta tự giác ngộ được cho dù ta không đụng chạm đến bất luận kẻ nào, vẫn là có người sẽ không chịu bỏ qua cho. Phạm Cửu Tiêu, tính tình ưa mềm không ưa cứng vốn không thích hợp với nam nhân, ta không biết mình sống 19 năm có thể làm gì được con cáo già giấu nghệ Phạm Cửu Hâm kia không, thế nhưng ta, dù chỉ mới 19 tuổi, ta dù chỉ là một tiểu nhân vật với ánh mắt thiền cận, ta dù sao vẫn coi trọng một người thân hữu bên cạnh hơn non sông Phạm Quốc, ta dù sao chỉ là một người tự biết bênh vực bản thân. Phạm Cửu Hâm, nợ Liêu Quan lần này ta nhớ kỹ, chờ giải quyết thương Duyệt Cầm xong ta sẽ cùng ngươi tính toán. Ta quỳ 2 ngày chính là lý tưởng hào hùng như thế, thế nhưng quỳ sang ngày thứ 3, nói thật là từ tận sâu trong nội tâm ta chỉ phát ra duy nhất một ý nghĩ thôi. Ta thực sự muốn đi WCAAAAAA, vương gia, đừng quỳ nữa. Ta đem người kia bắt đi ra là được rồi. Khuôn mặt vặn vẹo lòng đầy căm phẫn nhìn ta, lại trầm mặc trong chốc lát, hình huân nôn nóng lao lên phía trước. Ta liền theo phản xạ có điều kiện đem hắn kéo trở về, rất sợ hắn kích động làm lãng phí mất 3 ngày khổ cực của ta. Kỳ thực mấy ngày nay hình huân đối với ta rất tốt, đầu tiên là len lén giảm thiểu đi số cành mận gai sau lưng ta, sau đó thì lúc nào cũng ở bên cạnh ta canh giữ, ngày nóng thì che nắng cho ta, ban đêm rét mướt thì thay ta chắn gió lạnh. So với hình xuất ca vừa lãnh vừa nhiệt, đường mật ngay từ đầu không cảm thấy chút thú vị nào đã sớm bỏ chạy không thấy bóng dáng, thực không có nhân tính. Hành, đẹp để làm gì, chủ động dụ dỗ, Phạm Cửu Tiêu, ắt không phải người tốt. Bất quá suy nghĩ rộng ra, phàm là kẻ đã từng liều chết không cũng không muốn để tên dâm long này thượng thì lúc này chắc cũng sẽ trở thành một kẻ xấu tính lắm. Nghĩ tới đây, niềm tin của ta đối với chuyện thương Duyệt Cầm sẽ cảm động cũng có chút lung lay. Về sau vô số huyết lệ đã chứng minh, người khi bị ép buộc đến cực hạn thì không những chỉ số thông minh tăng nhanh, mà trên hết là việc gì cũng sẽ làm được. Đời người có 3 cái khẩn cấp. Khát thì hình huân lặng lẽ đưa bát nước đến bên miệng ta, buồn ngủ hình huân cũng sẽ nhượng để ta dựa vào ngủ gà ngủ gật. Thế nhưng, cái kia chẳng lẽ bắt ta giải quyết ngay tại chỗ sao? Lý trí còn chưa kịp thời ngăn cản lại, miệng ta đã mở ra mà quyết định. Thương Duyệt Cầm, ngươi điên rồi, ta quỳ ở đây đã 3 ngày mà ngươi vẫn không chịu ra. Hảo, góc chuyện audio.com, ta đây cũng không khách khí nữa, ngươi nếu như không chịu ra ta sẽ đem chuyện năm ấy trong hoàng cung ngươi dưới thân ta dây dưa qua lại như thế nào toàn bộ nói ra hết. Ngươi nếu như muốn nửa đời sau làm kẻ chỉ có thể ở trong phòng thì tốt thôi. Nếu Liêu Quan không may xảy ra chuyện, ta không những đem chuyện cả hai ra viết thành sách, ta còn tìm người vẽ thành xuân cung đồ phát tán ra khắp nơi. Ngươi có tin hay không, những chỗ mẫn cảm trên người ngươi ta có thể kể ra hết mà còn miêu tả vô cùng chi tiết sắc mặt ngươi nữa. Cái này không phải là ta muốn nhớ tới mấy đoạn bạo lực kia, nhưng là ở phương diện này thì trí nhớ của Phạm Cửu Tiêu, thực rất tốt, uy, thương đại thần y ta còn nhớ rõ bên nhũ đầu trái của ngươi rất có cảm giác nha. Ta mới liếm qua thôi cả người ngươi đã liền run rẩy, yểu nhuyễn trong lòng ta, có đúng hay không a? Không để ý tới hình huân xấu hổ phẫn nộ nhìn chằm chằm, ta cũng không rõ lắm cái miệng không gì ngăn giữ kia nói nhiều ít cái gì, hiện tại ta chỉ có duy nhất một ý nghĩ thôi, ta muốn đi WC. Còn không chờ ta lấy lại tinh thần, thanh tú nam tử trong trí nhớ mái tóc mất trật tự song nhãn đỏ sẫm siết chặt hai tay, cả người run run đứng trước mặt ta từ trên cao nhìn xuống. Phạm Cửu Tiêu, ngươi là xúc sinh không biết xấu hổ. Không sai, Phạm Cửu Tiêu đích thật là một gã xúc sinh không biết xấu hổ. Cũng chẳng thèm làm anh hùng nữa, cứ thế xông lại gần bắt lấy đôi vai gầy của Thương Duyệt Cầm, vì quá mắc rồi ta cũng không buồn khách khí. Thương Duyệt Cầm, ta mang đến người bị trúng độc, đoạn tràng, của Đường Môn, hai ngày nữa độc phát sẽ vong mạng. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nói chung ta không muốn hắn chết. Nếu như hắn chết ngươi đời này cũng không cần làm người nữa. Ta, Phạm Cửu Tiêu, là ai chính ngươi cũng hiểu, về phần cừu cũ hận mới giữa ta và ngươi. Chỉ cần cứu sống được Liêu Quan, ngươi muốn thế nào thì cứ làm như thế. Ngươi làm gì ta cũng không ý kiến, nghe hiểu thì mau cứu người. Một hơi đem hết mấy câu trọng điểm nói ra, hình đại xuất ca không thèm nhìn đến cái đồng bọn nhục nhã này, ta ba bước tiếp hai bước vọt tới cái cây ở sâu bên trong mà giải quyết vấn đề dân sinh. Bằng ta đối với người bình thường mà lý giải cho dù. Phạm Cửu Tiêu, không biết xấu hổ, nhưng trên đời này, không phải ai cũng là như vậy hết. Quả nhiên không ngoài ta sở liệu, Thương Duyệt Cầm chính là một trong số những người đó. Thần thanh khí sảng quay trở lại dược lô, ta vui vẻ yên tâm khi thấy thương thần y mây đen răng kín mặt bắt mạch cho Liêu Quan. Nhưng cái ta không ngờ chính là cái người ba ngày qua biến mất không chút nghĩa khí Đường gia thiếu chủ Đường Mật giờ khắc này không hiểu từ nơi nào nhảy ra, cương nhiên còn trưng ra cái bộ mặt tranh công muốn nhận thưởng cười chào phúng. Không nghĩ ngươi thực sự có khả năng khiến thương thần y hận ngươi đến tận xương khai ốc chuẩn bệnh. Hà hà, vương gia ta đối với ngươi phải nhìn với con mắt khác xưa a, không dám. Kỳ thực ta dùng loại thủ đoạn đê tiện này bản thân cũng muốn nhìn mình với ánh mắt khác, thật không biết khi bị bức cấp quá, nguyên ta cũng có khí phách ngọc thạch câu phần. Như vậy, bất quá, ngươi quay về đây làm gì? Nếu luận về da mặt dày, ta tin tưởng bản thân cùng Đường Mật không có thua kém gì. Lúc trước không hỗ trợ gì nói đi là liền đi, hiện tại sự tình được giải quyết rồi thì lại chạy về, hắn quả thật đúng là không biết xấu hổ. Ngọc thạch câu phần, ngọc đá cùng nát, góc chuyện audio chấm cơm, chấm, hành hành, vương gia phải hỏi ta đi làm gì mới đúng. Khẩu khí trào phúng phản đối lại ta cười cười, Đường Mật ôm cánh tay trước ngực hào hào một nam nhân đứng ở mã xa đẹp tựa như câu hồn kiều mị đến lạn đào hoa. Lạn ở đây có nghĩa là rơi, rách nát thối giữa, mình cũng chẳng biết chọn từ nào cho hợp lý. Ai thực là người vô tình, nhìn xem ta cực nhọc vất vả đem về cho ngươi một phần hậu lễ thế nào đây. Nói xong, hắn thủ pháp thuần thục xả một đường sau xe ngựa trước mặt ta là một nữ tử xa lạ, tuy người không bị trói gô nhưng tay chân đều không thể động đậy. Không thể nào a, Phạm Cửu Tiêu sẽ không nhúng chàm vào nữ nhân a, ta đối với dâm long kia. Chí ít, cũng có điểm này là tin tưởng, vì ai tìm tòi lại trong ký ức phát hiện, ta, xác thực cùng với nữ tử cũng coi như mỹ lệ trước mắt không chút ấn tượng, không biết có nên tiếc nuối hay không, chỉ mím môi, thần sắc không chút hờn giận hỏi. Nàng là ai, còn có thể là ai, biết rõ mà còn nhún vai, Đường Mật tựa hồ lười giải thích, u diễm mất một phần mị nhan nhìn về phía Liêu Quan ở bên cạnh Thương Diệt Cầm. Chính là cái kia, là nàng hả, đoạn chàng, lên Liêu Quan, nếu không phải ta 19 năm xem tivi, được phim truyền hình hôn đúc thì thật không nhận ra. Người kia hạ độc Liêu Quan xong quay lại vương phủ bị ngươi bắt được. Sai, cái ta bắt về là nội gián muốn hạ độc hại ngươi nhưng lại thành hại Liêu Quan. Theo ý tứ của Đường Mật, vị đại cô nương xinh đẹp này hẳn là người của tứ vương phủ. Bất quá cả ta cùng Phạm Cửu Tiêu đều không nhớ rõ mặt hạ nhân, trái lại hình huân nhíu mày nhìn nhận một chút miễn cưỡng đi ra. Nàng, hình như là thị nữ ở trù phòng, tên gì ta quên rồi, nhưng đại khái cũng gặp qua vài lần. Vậy à, cô nương xinh đẹp thế này mà ở trường bọn ta tốt xấu thế nào cũng nằm trong nhóm hoa hậu giảng đường, Phạm Cửu Tiêu cư nhiên lại cho người ta đi vo gạo rửa bát giúp việc bếp núc. Không thích nữ nhân cũng đâu cần thiết phải đày đọa người ta, thảo nào mỹ nữ yếu đuối này muốn đầu độc ngươi. Ngươi, vì sao muốn hạ độc hại ta? Chấm, hỏi cái này để làm chi? Nàng tên gọi là gì, vì sao hại ngươi đều không phải trọng yếu, mấu chốt là ai kêu nàng đi hại ngươi? Không nhịn được mắt chừng lớn liếc ta cùng hình huân, Đường Mật nhìn từ trên cao xuống dùng mũi chân đá nhẹ nữ tử nằm trên mặt đất, ta mới phát hiện nguyên là đối phương nói không ra lời. Nói, là ai sai ngươi hại vương gia? Không có xuất kiếm, nhưng hình huân cũng sớm đề phòng mà đặt tay lên chuôi kiếm, cả người nhẹ lướt cái, bạch ảnh liền tiến lên bảo hộ ta. Tuy rằng cũng không phải không muốn thương Hương Tiếc Ngọc, nhưng chuyện nàng hại Liêu Quan Thực Nhượng trong lòng không khỏi ngạnh lên ba phần, ngẩng đầu nhìn Đường Mật, ta đem cái củ khoai nóng bỏng tay ném cho người nướng. Nếu nàng có thể sử dụng độc của Đường Môn, vậy giao cho thiếu đương gia Đường Môn thẩm vấn được rồi. Đường Mật, ngươi hỏi đi, ý nói đem việc khó đưa cho người khác làm. Hà hà, ta thẩm vấn thì không có vấn đề gì, bất quá. Vương gia muốn ta hỏi ra cái dạng đáp án gì? Bí Hiểm cười nhạt một chút, Đường Mật hơi nhíu mày nói. Người, mong muốn nàng là do ai sai sự tới, vương gia. Thì ra là thế, phạm nhân còn có thể dùng để khơi hiềm khích. Góc chuyện audio.com, ta đại khái minh bạch Đường Mật muốn hỏi ta đem chuyện này đổ lên đầu ai để mượn cớ, kỳ thực không cần hỏi ta cũng đoán được 8-90 phân là hồ ly tam ca Phạm Cửu Hâm mở ám kia sợ thiên hạ không loạn rồi, cho dù không phải do hắn đích thân động thủ thì cũng là xúi dục người khác làm. Thế nhưng, cũng nên cho Linh Vương biết Phạm Quốc là do ai đương ra quản lý. Muốn ăn hồng thì phải nhẹ nhàng, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, mà cũng không phải thủ đoạn gì âm hiểm. Phạm Cửu Sùng, ngươi cho rằng món nợ chặn kiệu vũ nhục. Ta, cùng hình huân ta dễ dàng quên như vậy. Hành hành, nói cho ngươi biết ta từ trước tới nay luôn là người thù rất dai. Hà hà, Lục Vương ra sao? Ta hiểu rồi, cúi đầu liếc xuống thấy nữ tử kinh hoàng, Đường Mật khom lưng xuống vỗ vỗ xuống thân thể nàng, ta vừa bước đến thì hắn đã động thủ giết người, ngăn cản đã không còn kịp nữa. Xem ra, đúng là không cần nàng nói cái gì nữa. Giết người mà lưỡi đao không dính máu, Đường Mật ngẩng đầu lên cùng hình huân diện vô biểu tình trao đổi nhãn thần. Ta vốn cho rằng hình huân là một người chính khí, không nghĩ tới khi thấy một người bị giết, hắn cư nhiên lại bất vi sở động. Đem thi thể xử lý đi, ta ghét thấy người chết, lần sau muốn giết người thì cút ra cho ta xa một chút. Lúc này, duy nhất chỉ còn Thương Duyệt Cầm đằng xa đang bắt mạch cho Liêu Quan nhíu mày nhìn là cũng có chung lập trường giống ta. Nghe được hắn quát mắng một câu lạnh băng, ta khiếp ngạc quá độ không nói nên lời, nhất thời ủy khuất hướng đến hắn tiến lại gần tựa như tìm được đồng bọn, nhưng ta vừa mới đi vào được hai bước Thương Thần Y đã lộ ra ánh mắt sắc lạnh không thua gì huynh thần ác sát. Phạm Cửu Thiêu, ngươi mà lại gần, ta sẽ giết ngươi. Ách, nhưng người liếc mắt nhìn hình huân, xác nhận đối phương sau khi nghe lời của Thương Duyệt Cầm nói liền đặt tay lên kiếm, sẵn sàng xuất thủ ứng cứu, lòng dũng cảm nổi lên, ta không cam tâm đáp lại hắn. Thương Duyệt Cầm, không phải chính ngươi nói ngươi ghét nhất là nhìn thấy người chết sao? Nga, vậy ngươi cứ tiến lại gần đây, ta sẽ tiễn ngươi về âm phủ. Lạn Tương Như và Liêm Pha. Đại khái là trong câu chuyện này, Liêm Pha vì không chịu khuất phục trước Lạn Tương Như cho rằng y không đáng để có được địa vị cao hơn mình nên đã nói rằng. Ta mà gặp Tương Như quyết làm nhục ông ta. Chấm, nhưng Tương Như lại nghĩ đến lợi ích quốc gia, không muốn bất hòa cùng Liêm Pha nên đã chủ động tránh gặp. Về sau Liêm Pha biết mình đã sai, liền cởi trần mang theo roi đến nhà Tương Như tạ tội. Về sau hai người vui vẻ làm bạn, sống chết có nhau. Cách chương.